Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Nguyệt Chi chiến tranh. Tự tiện xông vào Nguyệt Chi lãnh địa. Chết! Mặt Trăng lãnh chúa phát ra tuyên án. Đối phương hai cánh tay, còn có trên trán con mắt, hết thảy ba cái dựng thẳng đồng tử phát ra lít nha lít nhít tia sáng. Xẹt xẹt, tương đương thiên sứ tộc cái kia ngân dực thiên tài. Đối phương bị một tia sáng bắn trúng, xuyên thủng cánh. Cát, vị kia ngân dực thiên sứ bừng bít lấy thụ thương cánh, phát ra không cam lòng thanh âm. Thật vừa đúng lúc, thụ thương cái kia cánh là năm đó bị Cao gây thương tích một con kia. Năm đó trận chiến kia thuộc về thiên tài kiêu ngạo không còn sót lại chút gì. Nàng đôi cánh thụ thương sự tình canh cánh trong lòng. Hiện tại, cái kia cánh bị thương lần nữa. Phẫn nộ cùng hoảng sợ hỗn hợp lại cùng nhau. Bộc phát ra, người tại xem nhẹ ta. Đối phương giống như mất lý trí đồng dạng. Cầm trong tay thiên sứ tộc chiến kiếm xông tới. Ô Lưu, trở về. Thiên sứ tộc ngân dực cường giả hô to. Nhưng mà lúc này ngân dực thiên sứ Ô Lưu đã nghe không dưới bất luận cái gì khuyến cáo. Đối phương bay đến Mặt Trăng lãnh chúa trước mặt, một kiếm chém vào đối phương lòng bàn tay trái viên kia dựng thẳng đồng tử bên trên. Giống, Mặt Trăng lãnh chúa tựa hồ thụ thương, phát ra gào thét, nhưng ở cao trong quan sát, đối phương trạng thái chẳng những không có hạ xuống, ngược lại lâm vào cuồng bạo bên trong. Cuồng bạo Mặt Trăng lãnh chúa, ba cái dựng thẳng đồng tử biến đỏ, lít nha lít nhít chùm sáng bay tới. Nguy rồi, Vu sư Chi Chu, tại lít nha lít nhít tia sáng xạ kích dưới, Vu sư Chi Chu rốt cục không chịu nổi, bị đánh xuyên, toàn bộ Vu sư Chi Chu hướng phía dưới đại địa rơi xuống mà đi. Các ngươi trước hết nghĩ biện pháp điều chỉnh trạng thái, ta đi ngăn chặn hắn. Cao Thông Chi Long Vương các loại, hắn đi ngăn chặn Mặt Trăng lãnh chúa, những người khác mượn Vu sư Chi Chu rơi xuống cơ hội này. Tới đất biểu đi thu thập tình báo. Thực sự không được liền tranh thủ thời gian chuồn đi. Chỉ cần rời đi Mặt Trăng, song phương tình huống liền ngang hàng. Bởi vì trong tinh không, bọn hắn mặt đất sinh vật không có ma lực bổ sung, mà Mặt Trăng sinh vật cũng không có nguyệt chi lực bổ sung. Tinh quang lao tù, Cao miệng bên trong cấp tốc lẩm bẩm, lấy tốc độ cực nhanh đem chú ngữ niệm tụng đi ra. Sau đó xử xuất cái này một cái vu thuật, nháy mắt, đầy trời sao trời lóng lánh, vu thuật tinh quang hội tụ, một đạo lại một đạo quang mang ở chỗ này xen lẫn. Mặt Trăng tầng khí quyển vị trí, tinh quang tạo thành chùm sáng đem nơi này khung bắt đầu, tạo thành một cái lao tù, mà trong lao tù, là Cao cùng Mặt Trăng lãnh chúa quyết đấu. Người Pháp, ta cảm thấy rất hứng thú. Cao đối mặt Mặt Trăng lãnh chúa về sau. Hắn phát hiện một chuyện, Pháp, Mặt Trăng lãnh chúa nắm giữ Pháp, đi theo mặt đất thế giới nắm giữ Pháp, không đồng dạng, trên Mặt Trăng hệ thống, là hoàn toàn mới Pháp, là hắn chỗ không thể nghiên cứu qua Pháp, nắm giữ thế gian vạn Pháp, Cao đã không thỏa mãn tại mặt đất thế giới, hắn muốn nắm giữ chân chính thế gian vạn Pháp, mảnh này tinh không chi hạ, tất cả Pháp, sâu kiến, cũng mưu toan khiêu chiến thần uy. Mặt Trăng lãnh chúa nhắm hai con ngươi mở ra, phối hợp thêm ba cái dựng thẳng đồng tử, năm con mắt chằm chằm vào Cao. Đối phương hé miệng, kinh khủng năng lượng ngưng tụ, trong nháy mắt, một phát quang pháo oanh đến, kính phản, vô số mặt thủy tinh tấm gương hiện lên ở Cao chung quanh. Đối phương oanh tới quang pháo, một từng chùm sáng tại mặt kính phản xạ dưới chiết xạ trở về. Rầm rập, những cái kia chùm sáng đánh vào Mặt Trăng lãnh chúa trên thân. Sâu kiến, đối phương phát ra gào thét. Ách a, Mặt Trăng lãnh chúa một tay nắm Cao, muốn đem Cao bóp nát, nhưng cùng này đồng thời, Cao trong tay ma lực vờn quanh tay phải, phảng phất một thanh bén nhọn vũ khí, một thanh xuyên qua đối phương trong lòng bàn tay viên kia dựng thẳng đồng tử. Thần uy không thể nhục, nguyệt diệt. Bạch quang chói mắt, đừng nói trên Mặt Trăng sinh linh, cho dù là mặt đất sinh linh, bọn hắn ngóng nhìn thiên khung, y nguyên có thể nhìn thấy cái kia dị thường bạch quang trên mặt trăng. Đáng chết, thủy tổ cùng mặt trăng lãnh chúa bên kia tựa hồ quyết ra thắng bại. Long vương lúc này vô cùng chật vật, một thân hoàng kim long cánh rách tung tóe, long huyết vãi đầy mặt đất. Ngân dực thiên sứ ô liu, lúc này nàng như trước kia đồng dạng, lại là đã mất đi một cái cánh, nhưng nàng lại không nhìn thấy một tia đồi phế, ngược lại càng đánh càng hăng. Chí ít, một trận chiến này nàng cũng không phải là đối mặt thủy tổ thời điểm. Cái kia không hề có lực hoàn thủ tan tác, nàng gãy một cái cánh, nhưng làm đại giá, lại xử lý ba cái mặt trăng bên trên thần tinh cấp những sinh vật khác. Đến cùng là ai thắng? Titan vương tích lớn nhất, vì đoàn người khiêng không ít tổn thương. Nhanh nếu không gánh được, trước đừng quản người nào thắng. Trước hết nghĩ biện pháp rút lui. Bất kể là ai thắng, chúng ta đều phải rút lui. Người lùn vương giải thích. Nguyệt Chi công chúa xuất lĩnh đại quân đã chạy đến. Dù là thủy tổ chiến thắng mặt trăng lãnh chúa, cũng là thắng thảm. Tại Nguyệt Chi công chúa xuất lĩnh đại quân trợ giúp dưới, không cách nào chống cự. Mọi người nghe được cái này phân tích, trong lòng trầm xuống. Đích thật là dạng này. Với lại, một trận chiến này, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là thu thập tình báo mà thôi. Tình báo, kỳ thật đã thu thập được. Thần tinh. Tại mặt trăng nơi này, tồn tại rất nhiều thần tinh cường giả. Trước mắt vây quét bọn hắn, chỉ là một phần nhỏ. Nguyệt Chi vương đô bên kia, Nguyệt Chi công chúa đã xuất lĩnh đại quân đến đây vây quét. Nếu ngươi không đi, liền không có cơ hội. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.